Tù nhân xinh đẹp của thừa tướng. Chương 117, bóng ma đòi mạng. Góc truyện audio.com. Chấm, trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Hức, hức, Vương Tử San nước mắt chảy ròng. Kinh hãi bò lê trên đất, lết từng bước khó khăn. Hai đầu gối chân và khuỷu tay đã chảy xước rướm máu nhưng cô ta không hề biết đau. Nghiến răng dốc sức bò chạy. Bóng đêm thăm thẳm phía sau như những con hổ đói. Liên tục giơ móng vuốt sắc nhọn về phía Vương Tử San. Muốn ăn tươi nuốt sống. Hay thậm chí là gờ yêu tà ết chết cô ta. Chật vật gần 15 phút. Vương Tử San mới bò được tới trước hiên nhà với khuôn mặt đẫm nước. Lấm lem bùn đất. Chờ sau khi leo lên phòng ngủ. Chân tay cô ta đã run lẩy bẩy. Tới mức xương cốt sắp bị vặn gãy hoàn toàn. Vương Tử San chùm chăn che kín đầu. Mồ hôi rịn ra ướt đẫm. Cô ta không dám tắt điện. Để cả phòng sáng chói. Nhưng vẫn không cảm thấy yên tâm phần nào. Đừng như thế. Tôi không làm gì có lỗi. Tất cả đều do cô ngu ngốc mà ra. Vương Tử San liên tục lẩm bẩm trong miệng. Kinh hãi ôm đầu khóc lóc ầm ĩ. Bỗng nhiên. Đèn phòng chợt tắt phụt, lần nữa chìm vào trong bóng tối. Ngoài cửa sổ, tiếng gió đêm rít gào vun vút trên những tán cây già cỗi. Ánh trăng mờ nhạt phản chiếu bao hình thù kỳ dị in hằn lên tường. Rọi cả vào phòng ngủ của Vương Tử San, giống hệt những bàn tay gầy gò. Chờ xương đang điên cuồng vươn về phía cô ta cầu cứu. Róc rách, thứ mùi ngai ngái từ phía dưới đệm bốc lên. Lúc đầu chỉ hơi thoang thoảng, sau đó khai nồng, sộc thẳng vào cánh mũi Vương Tử San. Cô ta sợ phát khiếp tới mức đái cả da quần, mặt mũi tái xanh, cắt không còn giọt máu. Vụt, xê, cái quái gì vậy? Vương Tử San lắp bắp thốt lên, đảo mắt nhìn chằm chằm vào bóng hình phản chiếu trên khung cửa sổ. Dáng hình gầy gò khẳng khiu, mái tóc dài bay loạn trong gió. Đứng yên lặng ngay trước cửa sổ phòng ngủ của cô ta. Gió lạnh vờn quanh khiến những cọng tóc cứng ngắc bay loạn. Tà áo trắng cáu bẩn phất phơ lên xuống. Tốc độ khá nhịp nhàng. Cô ta vẫn đứng im trước cửa. Mặt xoay về hướng Vương Tử San. Vì phòng đã mất điện nên Vương Tử San không thể nhìn rõ mặt mũi nhưng thực chất. Trong lòng cô ta đã âm thầm gọi một cái tên khủng khiếp mà bản thân đang cố gắng quên đi. Rầm, bất chợt, cái bóng ma lặng lẽ kia xòe rộng hai bàn tay. Đập mạnh trên cửa kính. Dí sát đầu cười khềnh khạch. Hí, hí, hí. Tiếng cười rợn tóc gáy cào xé màng nhĩ Vương Tử San. Làm cô ta kinh hoàng hét lớn. Nhảy phốc xuống giường đòi mở cửa bò chạy. Cái bóng vẫn đứng ở vị trí cũ, nhưng bây giờ tư thế đã thay đổi. Hai cánh tay gầy gò đặt trên đỉnh đầu, chậm chậm vặn cổ xoay ngược ra phía sau. Thân hình uốn cong gần như bẻ gãy, tạo thành tư thế bốn chân áp đất, kịch liệt bò lao về phía Vương Tử San. Hai mắt cô ta trợn trừng, lòng trắng còn nhiều hơn cả lòng đen, vừa đập cửa gào khóc kêu cứu. Vừa đái ướt đầm ra quần, giọng hét đã trở nên khàn đặc hẳn đi. A a a, cứu với. Nữa đi em yêu. Hoắc Kiến Trương cởi trần, hai mắt lim dim, để mặc cho mỹ nhân phía trên đang thỏa mãn nằm bò trên ngực mình. Liên tục dùng lưỡi ẩm khuấy đảo hai viên ngọc hồng nhỏ nhắn của anh. Cảm giác này cực kỳ sảng khoái. Làm Hoắc Kiến Trương điên cuồng dê y gì khen ngợi. Chiếc lưỡi ướt át của Túc Kỳ vẫn đang ra sức trên người anh. 10 ngón tay của họ đan chặt vào nhau. Đắm đuối cảm nhận da thịt nóng bỏng đang không ngừng cọ sát. Vì Túc Kỳ chưa khỏe hẳn nên họ chỉ đụng chạm bên ngoài. Nhưng đúng như Túc Kỳ nói. Đây chính là liều thuốc giải kích thích tốt nhất hiện nay. Túc Kỳ ngồi trên bụng anh. Bắt đầu di chuyển môi nhỏ lên vòm họng nam tính. Sau đó lía lá râu quanh hai vành tai đỏ ửng của Hoắc Kiến Trương. Thỏa mãn cắn lên một chút. Kỳ kỳ, anh chịu hết nổi rồi. Hoắc Kiến Trương run rẩy nói. Hơi thở gấp gáp bắt đầu trở nên dồn dập. Từng cơ múi săn chắc tiếp tục cuồn cuộn lên cao theo từng nhịp hô hấp. Nhất là khi Túc Kỳ tự dùng tay cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y của anh. Đem toàn bộ vật kiêu hãnh trêu đùa trong miệng nhỏ. Sống lưng Hoắc Kiến Trương lạnh toát. Các đầu ngón chân anh bùn rùn. Vật nam tính vươn cao thẳng đứng. Gần như đang bị Túc Kỳ nuốt trọn. Say sưa mân mê lía lá râu. Anh không nhịn được nữa. Nghiêng người đè vật cô nằm ngửa xuống đệm. Kéo cao vạt áo ngủ mỏng manh kia lên. Sau đó biến mình từ kẻ bị động thành chủ động. Liên tục cắp y út trên hai bầu ngực căng tròn. Một tay luồn lách xuống bờ mông này lửa xoa nắn. Để hai chân cô tách rộng. Đem gác lên vai anh. Nơi kín đáo sớm đã ướt đẫm. Được Hoắc Kiến Trương dùng từng ngón tay dài nhỏ luồn lách mơn trớn. Liên tục vuốt ve. Túc Kỳ run run ưỡn người. Đem cả bầu ngực căng tròn ấn lên khuôn mặt tuấn mỹ phía trên. Viên ngọc nhỏ bị anh day day trong miệng trở nên cứng ngắc. Trên dưới được vuốt ve su y gờ sứa y gờ. Hai mắt phượng thoáng ướt át đầy khiêu gợi. Hoắc Kiến Trương hôn cô càng sâu hơn. Đến khi cơ thể sắp sửa vỡ òa. Anh vội vàng thì thầm vào tai cô. Lắc đầu khó nhọc dê y gì. Còn làm nữa anh sẽ chết mất. Kỳ kỳ, cho em nợ nhé. Lần sau nhớ trả đủ anh cả vốn lẫn lãi, cách chương.